Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, các đời đế tử. Long Bàn Sơn bên ngoài, Vạn Yêu Điện ngũ đại cường tộc cùng Vũ Châu tứ đại thế gia, chung gần trăm vị cường giả, tất cả đều đạp không mà lập, thần sắc đều là vô cùng âm lãnh nhìn chằm chằm cái kia di tích lối vào. Những cái kia bị Vương Khai trấn áp mấy vị thánh đế cường giả, giờ phút này thình lình xuất hiện, bất quá, lại là đứng tại phía sau cùng, thần sắc cung kính vô cùng nhìn lấy trước người những cường giả kia bóng lưng. Gần trăm vị cường giả, trong đó thánh đế cường giả chỉ có chỉ là hơn 10 vị. Những người còn lại, thấp nhất đều tại nửa bước tiên vũ tầng thứ. Người cầm đầu, càng là đạt đến kinh khủng tiên tông tầng thứ. Mà lại, những cái kia đạt tới nửa bước tiên vũ cùng tiên vũ tầng thứ cường giả, dung mạo đều cực kỳ tuổi trẻ. Lớn nhất người, nhìn cũng tuyệt đối không vượt qua 30. Đi ra, Long Tiên đế tử, thiếu niên kia chính là Vương Khai. Bỗng nhiên, khi Vương Khai từ trong động đi ra thời điểm, trên không trung một vị Kim Long tộc thánh đế cường giả vội vàng giơ tay lên cánh tay chỉ xuống dưới, ngữ khí cung kính đối trước người một vị thanh niên nam tử bẩm báo. Bạch, cùng lúc đó, còn lại cường giả cũng là phát hiện Vương Khai xuất hiện, cùng nhau đem ánh mắt âm lãnh nhìn xuống dưới. 10 năm mài một kiếm, xương lưỡi đao chưa từng thử, hôm nay đem thử quân, ai vì chuyện bất bình. Chư vị ở đây tụ tập, trên trán đều là mang sát ý, không biết có gì chuyện bất bình, lại đến đây, muốn làm phiền bản thiếu tương trợ hóa giải, đều có thể nói ra đi. Cho dù là tiên đế cường giả, bản thiếu cũng có thể một tay bị tiêu diệt. Vương Khai nhún vai, đi đến động khẩu bên ngoài bước chân dừng lại, thần sắc có chút hí ngược ngửa đầu nhìn về phía bọn hắn. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới chúng nhiều cường giả sắc mặt âm trầm đáng sợ. Gặp qua giả vờ ngây ngốc, tuyệt đối chưa thấy qua Vương Khai làm càn như thế, đem di tích bên trong đoạt được chi vật toàn bộ giao ra. Kim Long tộc đương đại đế tử cùng còn lại 8 vị Kim Long cường giả, hết thảy phóng thích, bản đế tử nhưng vì ngươi lưu lại toàn thây. Kim Long tộc thanh niên cầm đầu nhàn nhạt nói, Côn Bằng tộc cũng giống như thế. Kim Sí Đại Bằng tộc, Phượng Hoàng tộc, Khổng Tước tộc, theo cái kia Kim Long tộc, thanh niên mở miệng, còn lại tứ đại yêu tộc cùng nhau phụ hòa. Đồng thời riêng phần mình đều là mang theo địch ý cùng nhìn nhau liếc mắt. Thân là ngũ đại cường tộc riêng phần mình lĩnh đội cường giả, cảnh giới tự nhiên giống nhau. Kẻ cao nhất thì đều là tiên tông đỉnh phong, còn lại thì đều là nửa bước tiên vũ cùng tiên võ giả tầng thứ. Mà tại Vũ Châu tứ đại thế gia một phương, còn có 4 vị thanh niên nam tử, cũng là sau đó nói ra đồng dạng ngôn ngữ. Chung 9 vị tiên tông đỉnh phong cường giả, tiên võ giả thì cùng sở hữu 39 vị, nửa bước tiên vũ cảnh thì cùng sở hữu 27 vị. Còn lại thì đều là thánh đế tầng thứ sao. Vương Khai hơi híp cặp mắt, có chút ngoạn vị quét mắt một vòng. Bất quá, để Vương Khai có chút kỳ quái vẫn là cái kia tứ đại thế gia Lâm gia cùng Liễu gia người đến. Nhất là cái kia Khổng Tước tộc, vậy mà cũng có cường giả đến làm khó dễ. Như thế một màn, lập tức dẫn tới Vương Khai trái tim trầm xuống. Vương Khai, nể tình ngươi thân mẫu chính là ta Lâm gia người, đem di tích đoạt được giao ra, bản đế tử nhưng hộ ngươi rời đi nơi đây. Lâm gia đế tử đạm mạc nói, cái kia tư thái, rõ ràng là tại bố thí. Còn chưa chờ Vương Khai mở miệng, liền gặp cái kia Liễu gia đế tử tiến lên một bước, ngữ khí tràn ngập khinh thường nói ra. Vương Khai, bản đế tử nghe nói ngươi cùng Liễu gia đế nữ Liễu Giao từng có việc hôn ước. Đã như vậy, liền đem bên trong di tích đoạt được chi vật giao cho bản đế tử đi. Kể từ đó, bản đế tử dã nhưng đối ngươi muốn trèo cao nhánh ngu xuẩn hành động lựa chọn từ nhẹ xử lý. Trèo cao nhánh, còn từ nhẹ xử lý. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, thần sắc có chút hí ngược nhìn lấy hắn. Suy Âm Thanh cười lạnh nói, ngươi là từ đâu nhảy nhót đi ra ngu ngốc đế tử? Liễu gia đế tử, nên đã bị bản thiếu diệt mới đúng. Cái kia Liễu gia đế tử hai mắt lập tức lạnh lẽo. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt đến cực điểm. Quả thực không nghĩ tới. Này Vương Khai lại làm càn như thế. Lớn mật, đế tử đại nhân chính là 500 năm trước Liễu gia đế tử. Bây giờ càng là tiên tông cường giả. Vương Khai, cho dù ngươi đột phá tới nửa bước tiên vũ tầng thứ. Nhưng ở đế tử trước mặt, tuy nhiên như là con kiến hôi thôi. Chỉ gặp Liễu gia một vị thánh đế cường giả đứng ra thân đến. Chỉ Vương Khai sắc mặt khó coi nghiêm nghị quát lớn liên tục. 500 năm trước Liễu gia đế tử, tiên tông đỉnh phong cấp độ. Vương Khai nghe vậy trong nháy mắt giật mình tới. Không khỏi quét mắt một vòng đến đây vô số cường giả. Đột nhiên dao động đầu có chút tiếc hận thán cười nói. Phong ấn mấy trăm năm thậm chí ngàn năm. Thật vất vả đạt cho tới bây giờ tiên vũ chi cảnh. Lại tại phá phong xuất thế cùng ngày. Liền muốn thân tử ở đây. Quả nhiên là thật đáng buồn vô cùng nha. Làm càn. Bằng vào ngươi chỉ là nửa bước tiên vũ tầng thứ. Còn dám can đảm phát ngôn bừa bãi. Hắc hắc. Ngươi khả năng còn không biết nói. Khổng Nhu bây giờ đã bị kéo ra phản tổ máu. Hưu. Cái kia Khổng Tước tộc thánh đế cường giả lời nói đến một nửa. Liền gặp Vương Khai khuôn mặt âm lãnh đạp không mà đến. Lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng nhìn về phía một bên thanh niên nam tử, gấp giọng gọi nói, đế tử, cứu mạng, cút. Bỗng nhiên, cái kia Khổng Tước tộc đế tử miệt thị quát lớn một tiếng. Chính là lật tay nhất trưởng đè xuống. Cái kia kinh khủng uy áp, lập tức kinh hãi Vương Khai sắc mặt hơi đổi, tay giơ lên hóa trưởng cùng đối bính một kích, ầm, phốc, một kích chạm vào nhau phía dưới. Lập tức chấn Vương Khai cổ họng ngòn ngọt, há miệng chính là phun ra nhất đạo máu tươi, thân thể càng là như gặp phải trọng kích, bị chấn từ trên cao tung bay mà dưới. A, vậy mà đạt đến tiên vũ cảnh giới, vẫn là lục phẩm tầng thứ, mở ra huyết mạch, cửu cấp, Khổng Tước tộc đế tử hai mắt ngưng tụ, sắc mặt có chút kinh ngạc, còn lại cường giả, tự nhiên cũng tại Vương Khai vừa mới động thủ một khắc này. Cảm giác được hắn võ đạo cảnh giới. Trong đó tiên vũ tầng thứ cùng nửa bước tiên vũ tầng thứ cường giả. Càng là kinh hãi ánh mắt kinh hãi đến cực điểm. Hỗn trướng. Trước ngươi không phải nói kẻ này vì nửa bước tiên vũ cảnh sao? Trong khoảnh khắc, liền gặp Khổng Tước trong tộc một vị tiên vũ thanh niên. Lập tức khí nghiêm nghị quát lớn. Càng là một trưởng vỗ ra. Đem cái kia thánh đế cường giả đánh thổ huyết liên tục. Vốn cho rằng lần này phá phong xuất thế, có thể tới đây hoạt động một chút gân cốt đâu. Nhưng ai có thể tưởng đến, Vương Khai vậy mà siêu việt bọn hắn. Bất quá, bọn hắn tâm bên dưới cũng đang âm thầm may mắn. May mắn vừa mới là Khổng Tước đế tử xuất động thủ trước. Không phải vậy bằng cho bọn hắn mượn, tất nhiên xảy ra xấu nơi này. Cái kia Khổng Tước tộc thánh đế cường giả gấp che ngực. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy thổ huyết liên tục, nhưng vẫn là nhẫn nại lấy thương thế. Ngữ khí run rẩy nói ra, thuộc hạ thật không biết. Tốt, cũng đừng ầm ĩ, mặc dù hắn là tiên võ giả lại như thế nào. Bản đế tử ở đây, cho dù tiên tông cảnh giới cường giả đến, cũng không làm nên chuyện gì. Khổng Tước tộc đế tử nhàn nhạt nói, nghe thấy lời ấy. Những cái kia nửa bước tiên vũ cảnh cùng tiên võ giả tầng thứ Khổng Tước yêu tộc. Ngay cả vội cung kính lên tiếng. Không còn dám nhiều lời một câu. Dù sao, tại Khổng Tước đế tử đường đường tiên tông đỉnh phong trước mặt. Bọn hắn tuy nhiên chỉ là vật làm nền thôi. Khụ khụ, lúc đầu không muốn đối Khổng Tước nhất tộc như thế nào. Làm sao các ngươi như thế không biết tốt xấu. Đã như vậy. Bản thiếu liền cũng không cần lưu tình. Tiên tông cường giả đúng không? Mấy trăm năm trước đế tử đúng không? Hắc hắc, bản thiếu hôm nay liền trước đồ các ngươi. Lại từng cái trèo lên cửa bái phỏng cấm chế. Chúng sinh bình đẳng. Ông, Vương Khai thần sắc có chút âm lãnh cười. Giơ tay lên hung hăng vuốt một cái khóe miệng vết máu. Bỗng nhiên lật tay đem vạn trận cấm chế cầu lấy ra.